Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, The Fall of Falcon Scott. 54, sự sụp đổ của Falcon Scott. 54, khả năng, Formless, cho phép Soul Serpent, xa hồn, có thể hóa thân thành hình dạng của bất kỳ bóng tối nào nằm trong linh hồn chủ nhân. Miễn là đó là bóng tối của sinh vật có cấp bậc và hạng tương đương hoặc thấp hơn. Khi đã biến hình, Serpent không chỉ mang hình dáng của sinh vật đó mà còn thừa hưởng cả những đặc điểm và khả năng của nó. Tuy nhiên, Sunny không phải là Serpent. Dù cậu đã rèn luyện tâm trí và cơ thể để đạt được một vài khía cạnh vô hình của bóng tối, cậu vẫn là con người. Ngay cả khi sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối để trở nên phi vật thể, cậu cũng không thể sử dụng cùng một khả năng huyền bí như vậy. Tuy nhiên, cậu có thể điều khiển bóng tối và biến chúng thành những hình dạng hữu hình. Điều đó có nghĩa là gì? Dần dần chìm đắm trong dòng sông bọ hung đen và cảm nhận những chiếc hàm sắc bén của chúng cào vào da thịt, Sunny tiếp tục chiến đấu và suy nghĩ. Những suy nghĩ của cậu tuyệt vọng và điên cuồng, nhưng đồng thời tâm trí của cậu lại lạ kỳ bình tĩnh. Những lần sử dụng xe đầu Manifestation, hiện hình bóng tối đầu tiên của cậu rất đơn giản. Chẳng có gì hơn ngoài những bóng tối vô hình biến thành thực thể và bị đẩy vào chuyển động. Hình dạng duy nhất của chúng là hình dạng do chính chuyển động tạo ra. Và vì vậy, chúng trông giống như những xúc tu đen tối. Về sau, Sunny đã luyện tập rất lâu để có thể dễ dàng thao tác bóng tối thành những hình dạng có cấu trúc hơn. Những dây xích, lưỡi dao, bức tường và vài thứ khác. Với những thứ đó, cậu đã đạt được một số thành tựu đáng kinh ngạc. Xây dựng một cây cầu băng qua vực thẳm rộng lớn, ngăn chặn sự tiến công của một Titan vĩ đại, không phải là những việc mà một master có thể làm được. Tuy nhiên, thành tựu đỉnh cao của Sunny trong việc sử dụng xe đầu Manifestation chính là đôi tay bóng tối. Dù không mạnh mẽ, bền bỉ và số lượng nhiều như các dây xích bóng tối mà Sunny có thể tạo ra, chúng phức tạp và có cấu trúc tỉ mỉ hơn rất nhiều. Một bàn tay cần có khung cứng, khớp linh hoạt, hàng tá mức độ tự do và nhiều khía cạnh khác mà rất ít người dừng lại để suy ngẫm. Điều khiển chúng cũng phức tạp hơn nhiều. Hiện tại, Sunny có thể thực hiện thành thạo hai loại bàn tay bóng tối. Những cái thô sơ và lớn hơn sẽ hoạt động như một L ực lượng C, hiến đấu độc lập trong các trận chiến, trong khi những cái linh hoạt hơn, có kích thước bằng cơ thể cậu, sẽ được sử dụng như một đôi tay phụ để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp. Vậy, nếu cậu đã có thể tạo ra tay và cánh tay, điều gì cản trở cậu tạo ra toàn bộ một sinh vật? Sunny gầm lên khi bị đẩy lùi bởi dòng sông bóng tối. Những vết nứt lớn xuất hiện trên con đập mà cậu đã tạo ra. Phía sau cậu, Bell, Don và Kim gần như không thể chống đỡ trước số lượng ngày càng tăng của lũ bọ hung độc ác. Đúng vào lúc đó, Don chậm một phần giây trong việc đập chiếc búa của mình xuống, và một trong những con sinh vật nhỏ bé đã đáp xuống giáp của hắn. Kim loại bị phù phép ngay lập tức tách ra, nhưng trước khi con bọ có thể khoét vào dưới da của người khổng lồ, thanh rapier của Kim lóe sáng và xuyên qua con bọ. Lưỡi kiếm sắc bén cũng làm Don bị thương, nhưng nhận một vết cắt nông vẫn tốt hơn vô cùng so với việc bị một sinh vật nhỏ bé xé toạc bên trong. Sunny nghiến chặt răng, chém xuống với thanh Sin of Solace. Điều gì cản trở cậu? Câu trả lời rất đơn giản. Sự phức tạp, ngay cả việc tạo hình một bàn tay hoạt động cũng đã khó không thể tưởng tượng nổi. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để tự dạy mình cách tạo hình bóng tối thành những bàn tay ngay lập tức. Việc tạo ra một thực thể di động trong hình dạng của một sinh vật sẽ còn khó gấp trăm, nếu không muốn nói là gấp ngàn lần. Thêm nữa, sinh vật đó sẽ không quá nguy hiểm. vì cuối cùng nó cũng chỉ là một loại vũ khí Ascended phức tạp hơn mà thôi. Có một thứ trong tay cậu có thể giải quyết cả hai vấn đề này. Kiến thức về xe đầu đen, vũ điệu bóng tối. Xe đầu đen cho phép cậu quan sát một người hoặc một sinh vật và học được bản chất sâu thẳm nhất của phong cách và thể chất của họ. Sau đó bắt chước chúng, cách họ di chuyển, cách họ suy nghĩ, cách họ cảm nhận, cách tinh chất chảy qua cơ thể của họ. Tất nhiên, tất cả điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu cậu không hiểu cấu trúc của cơ thể trước tiên. Nếu Sunny biết cách cơ thể được hình thành và hoạt động ở cấp độ bản năng, việc ép bóng tối thành hình dạng đó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, cậu không cần phải khiến hình dạng đó hoạt động độc lập để truyền sức mạnh của mình qua nó thay vì chỉ dựa vào sức mạnh của bóng tối. Cậu có thể xây dựng nó xung quanh bản thân như một cái vỏ. Cậu có thể quấn nó quanh cơ thể mình như những cái bóng của chính mình quấn quanh cơ thể. Giống như một bộ giáp exoskeleton, bộ xương ngoài, trong hình dạng của một nightmare creature, một cái vỏ bóng tối, với ta cung cấp sức mạnh thay vì ngược lại. Nếu cậu thành công, cậu sẽ có thể biến hình thành một nightmare creature, giống như Soul Serpent có thể. Tất nhiên, sẽ có sự khác biệt lớn. Không giống như xe đầu của cậu, Sunny sẽ không thừa hưởng thuộc tính và khả năng của sinh vật. Nhưng chỉ cần hình dạng vật lý thôi cũng đã đủ rồi. Cậu hít một hơi sâu, suýt nuốt phải một con bọ hung. Một biểu cảm man dợ xuất hiện trên khuôn mặt của Sunny. Và cậu lùi lại, suýt tránh được cú tấn công của con sinh vật nhỏ bé. Cậu thực sự có thể thực hiện được điều này không? Chỉ có một cách để biết, để thử điều gì đó điên rồ như thế. Sunny cần hai thứ. Đầu tiên, cậu phải chọn một hình dạng phù hợp, và đó phải là hình dạng cậu vô cùng quen thuộc. Cậu càng biết rõ hình dạng của sinh vật, cơ hội thành công của cậu càng cao. Và mặc dù cậu đã bắt chước nhiều sinh vật trong nhiều năm, có rất ít sinh vật mà Sunny tự tin có thể tái tạo lại. Thứ hai, cậu cần một chút thời gian. Không có gì cản trở cậu tập trung vào nhiệm vụ, ngay cả khi chỉ là vài giây. Việc thử nghiệm thứ điên rồ này lần đầu tiên không thể thực hiện giữa một trận chiến ác liệt. Sunny có thể nghĩ ra một con quái vật để thử biến hình thành, nhưng vài giây yên bình khó đến mức không tưởng, trừ khi ý tưởng kỳ quặc mà cậu đã nghĩ đến từ trước đó bất ngờ lóe lên trong tâm trí. Cậu nghiền nát hàng trăm con bọ hung bằng một cú đánh hủy diệt từ thanh kiếm ngọc bích của mình. Sau đó tiếp tục giáng những đòn tấn công liên tiếp vào dòng sông sâu bọ vô tận. Đồng thời triệu hồi một ký ức mới. Chẳng bao lâu, một chiếc dương hợp kim lớn xuất hiện trước mặt Sunny. Đủ lớn để cậu có thể thoải mái nằm trong đó. Đó là Cavernous Coffer, dương tham lam. Sunny ra lệnh cho ký ức mở nắp, sau đó đẩy nó qua một bên và nhanh chóng ẩn mình sau đó. Cậu cũng gọi lại những cái bóng sâu nhất và cổ xưa nhất đã được giải phóng từ xe đầu Lantern. Đèn lồng bóng tối, hy vọng có thể biến chúng thành một hình dạng quái vật. Coffer là một ký ức lưu trữ, và hiện tại, dung lượng của nó đã khá lớn. Sau nhiều tháng ở Antarctica, không gian đó hầu như trống rỗng, mọi thứ có thể được lưu trữ bên trong chiếc dương hợp kim. Với hai hạn chế, những thứ đó không thể quá lớn và không thể sống được. Tuy nhiên, bọ hung đen không phải là sinh vật sống. Sunny không biết chúng là gì. Nhưng vì những sinh vật này có thể di chuyển cùng cậu qua xe đầu Step, điều đó chịu chung một giới hạn tương tự, có lý do để tin rằng Coffer cũng có thể nuốt chửng chúng. Và đúng là như vậy, được đặt giữa dòng sông bọ hung đen và Sunny, kẻ đang đeo Dying Wish, lời chúc tử vong, chiếc dương hợp kim giống như một vực thẳm không đáy, một dòng sông những sinh vật đáng ghét tràn vào đó. Hy vọng xé toạc đáy của Coffer và tiếp cận con người đang ẩn náu phía sau. Tuy nhiên, tất cả chúng chỉ đơn giản biến mất vào không gian lưu trữ thay vì xuất hiện trở lại. Một giây trôi qua, rồi lại một giây nữa. Với hàng ngàn con bọ hung chui vào cái miệng đen tối của cofer và không bao giờ xuất hiện nữa. Sau thêm một giây nữa, không gian lưu trữ bắt đầu tràn đầy. Nắp dương ngay lập tức đóng sầm lại. Và sau đó, ký ức tan biến thành một cơn lốc những tia sáng trắng. Dòng sông bọ hung ầm ầm tiến về phía trước để nuốt chửng con người. Tuy nhiên, thứ trỗi dậy từ làn sóng tia lửa không còn là con người nữa. Thay vào đó, đó là một sinh vật đáng sợ cao gần 3 mét, với làn da đen tuyền và khuôn mặt dã thú. Quái dị, miệng của nó đầy những chiếc răng sắc nhọn và 4 chiếc sừng dài nhô ra từ đầu, xuyên qua lớp tóc đen rối rắm. Sinh vật này có 4 tay kết thúc bằng móng vuốt sắc nhọn và một cái đuôi dài vặn xoắn. Đôi mắt của nó hoàn toàn đen, không có tròng mắt và 2 con ngươi dọc, đầy căm phẫn. Một tiếng gầm gừ đáng sợ thoát ra từ miệng của nó. Thành công. Tất nhiên, Sunny đã chọn hình dạng của một sinh vật mà cậu quen thuộc nhất. Shadowspawn Devil, quỷ bóng tối. Hết chương.